Chương 66, Mộ Cụ tình cảm. Mộ Cụ kỉn thả chậm lại bước chân đi tới, nhẹ nhàng kêu. Phù Dì Hồ Dạ No Mộ Cụ hai tay chống tại thuyền biên giới, nhìn xem phương xa chính đang chậm rãi rơi xuống trời chiều, dưới chân là nặng nề tầng mây, màu vỏ quýt ánh sáng chiếu rọi tại trên tầng mây, chiếu rọi tại trên mặt của nàng, như là dắt lên một tầng mỹ lệ hoàng kim. Kỉn Mộ Cụ ngữ khí có chút mê mang, nàng hai tay chống cằm. Hai con mắt màu đỏ bên trong không có bất kỳ cái gì tiêu cự. Trước mặc xong quần áo A Kỳn bất đắc dĩ thở dài, trên tay cầm lấy một kiện đơn giản áo khoác, bọc tại Mộ Cụ trên thân. Bởi vì bồng lai người nguyên nhân, Mộ Cụ trên thân không có bất kỳ cái gì thường, nhưng là coi như trên quần áo có phụ chú, cu nở dê trong chiến đấu bị đánh rách tung tóe, lộ ra xuống mặt da thịt tuyết trắng. Nếu không phải hiện tại mặc kệ âm dương sư vẫn là yêu quái đều không tâm tình chú ý nàng. Chỉ sợ sớm đã đi hết. A Kỳn sắc mặt ôn nhu nhìn xem Mộ Cụ, trong mắt của nàng, Mộ Cụ bất quá là cái vừa mới lớn lên hài tử. Qua nửa ngày, Kỳn mới là mở miệng nói, Mộ Cụ ngươi còn muốn, tiếp tục đi sao? Mộ Cụ ngu ngơ nửa ngày, mới là nắm chặt nắm đấm kiên định nói, đương nhiên muốn đi. Nàng hăng hái gật đầu, tựa như là tại cho mình động viên. Chỉ là mình thật như vậy hận hắn A, thật muốn giết chết hắn A. Mộ Cụ chụp tự vấn lòng, nhưng là liền ngay cả nàng lòng của mình cũng vô pháp cho nàng đáp án. 400 năm trước ôn nhu còn rõ mồn một trước mắt, nam nhân kia, là Mộ Cụ thiếu nữ thời kỳ cái thứ nhất yêu nam nhân, cường đại, cao quý, ôn nhu, để Mộ Cụ lúc trước nho nhỏ, nhát gan, âm u trong tâm linh, rót vào một đạo sáng tỏ hy vọng chi quang. Muốn nghe hắn, muốn làm cô gái tốt lời của mẫu thân còn ở bên hai, mình thật, muốn nghe hắn, làm một cái nhu thuận, tiểu thư khuê các nữ hải à. Muốn chờ hắn về nhà lúc ôn nhu ngồi quỳ chân tại cửa ra vào hoan nghênh, vì hắn tiếp nhận hất lên hạ gọ rô mồ, tại hắn ôn nhu bên trong khẽ khúc khích cười, nếu như có thể mà nói, sinh kế tiếp đáng yêu hài tử, cứ như vậy vượt qua quãng đời còn lại, khi đó đối Mộ Cụ tới nói, đây chính là khát vọng nhất sự tình. A nhưng là, tại cuối cùng, hắn phản bội nàng, phản bội tín nhiệm của nàng, phản bội nàng toàn thân toàn ý yêu, hết thảy cũng là vì cái kia gọi là hào di sản cả gù dạ nữ nhân. Hào di sản cả gù dạ hung hăng đọc lên cái kia cái tên của nữ nhân, cái kia khuynh quốc khuynh thành, làm cho cả dạ mạ tổ nam người vì đó si mê, để gia tộc của hắn hủy diệt tên của nữ nhân. Đều là ngươi sai. Hào di sản cả gù dạ kín nhìn xem Mộ Cụ cái kia giữ tận mặt, há miệng muốn nói, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là không có lên tiếng. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Kỳn có thể nhìn ra, Mộ Cụ đối dâu dò kỳ dĩ thì nguyên có lưu tình cảm. Đối với 400 năm trước mỗi chi tiết đều biết quá tưởng tận Kỳn biết, Mộ Cụ sở dĩ chẳng phải oán hận dâu dò kỳ dĩ, là bởi vì tại phủ dì hổ ra nhà bị diệt cuối cùng, hắn vì mẫu thân của Mộ Cụ dựng đứng lên cái kia bảng hiệu, mặc dù phủ dì hổ ra nhà hủy diệt, nhưng là mẹ của nàng cu nở dê hoàn thành khi còn sống hy vọng xa vời, cùng một chỗ đến bây giờ. Còn tại thụ lấy phủ di hổ ra nhà cung phụng cùng hương hỏa. Chỉ là Mộ Cụ nội tâm không muốn thừa nhận, không muốn thừa nhận mình y hề nguyên yêu cái kia để nàng cửa nát nhà tan, để nàng thống khổ 400 năm người. Cho nên nàng tiềm thức vì chính mình tìm cái lý do, tìm cái kẻ chết thay, vật thay thế lý do. Mà người kia liền là hào di sản cả gù dạ, nàng đem mình hết thệ oán hận đều ỷ lại cả gù dạ trên thân, chỉ cần nàng không gặp được cả gù dạ. Loại này bản thân lừa gạt liền có thể liên tục như vậy. Âm thầm trách cứ lấy dầu dò kỳ dị, kỳ đối với tay của người đàn ông kia đoạn cũng không biết là nên tán thưởng tốt, hay là nên chán ghét tốt. Nếu là hắn không vẽ vời cho thêm chuyện ra hoàn thành Mộ Cụ kính yêu nhất mẫu thân nguyện vọng, như vậy hiện tại Mộ Cụ nhất định sẽ không như vậy do dự, dạng này xoắn suýt, mà là toàn thân toàn ý lâm vào mình báo thù bên trong, nhưng là nam nhân kia. Hết lần này tới lần khác nương tựa theo cái này nhỏ thủ đoạn nho nhỏ, đùa bỡn Mộ Cụ thể xác tinh thần, để nàng lâm vào cái này tiến thối lưỡng nan tình trạng, thậm chí vô tình hay cố ý, đem loại kia hận ý chuyển rời đến hảo di sản cả gù dạ trên. Thân, vị kia nằm thương Nguyệt Chi công chúa, nếu như lần nữa nhìn thấy Mộ Cụ, nhất định sẽ kinh ngạc tại Mộ Cụ đối sự thù hận của nàng a a, kín làm sao vậy, Mộ Cụ nếu như ta nói là nếu như ta, thật sự có thể đem tên hôn đản kia đưa về địa ngục, đến lúc đó, Kỳn có thể hay không, theo giúp ta đi ra ho hết toàn bộ dạ mạ tô đâu bốn cuộn vợ ở, mị đặt ba Mộ Cụ nhu hòa mở miệng nói xong, trong nháy mắt đó ô nhu, tựa như bỏ xuống nàng ngụy trang. Ta từ nhỏ sinh ở phủ dì hồ già nhà, từ chưa từng sinh ra kinh đô, một mực chỉ là dựa vào sách tới giải thế giới bên ngoài, tên hôn đảng kia, gia hỏa kia hắn đã từng đã đáp ứng ta, muốn mang ta đi đi khắp toàn bộ dạ mạ tổ, chỉ là cuối cùng, hắn nuốt lời cắn răng không cho khoe mắt nước mắt chảy ra, mồ cụ hung hăng bay sượt khoe mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía kỉn. Nếu như là kỉn, nhất định có thể a ân, mồ cụ nguyện ý, vậy liền để ta giúp ngươi đi khắp quốc gia này a tốt mồ cụ hăng hái gật đầu. Có thể gặp được kỉn, thật là quá tốt rồi có thể gặp được cái này tài trí. Hữu lễ kỉn lao sư thật sự là quá tốt cô tịch lạnh lùng nội tâm thời gian dần trôi qua bị kỉn ôn nhu tràn ngập. Nhưng là, nàng biết, tại cái kia xó xỉnh bên trong hai cái thân ảnh, lại là bất kể như thế nào đi làm, đều không thể đem bọn hắn vung ra nội tâm của chính mình. Chỉ có thể cứ như vậy, chôn giấu ở đáy lòng, thẳng đến một ngày nào đó, lần nữa hiện hiện. Dù chỉ chỗ mỹ dạ tiên sinh, ngươi không sao chứ sủ chỉ mỉ cả đỏ xả mỉ dù sắc mặt do dự nhìn xem chính khoanh tay, sắc mặt thống khổ khó chịu sủ chỉ chỗ mỉ dạ gia chủ, quan tâm hỏi. Dù chỉ mỉ cả đỏ đại nhân yên tâm, chúng ta sủ chỉ chỗ mỉ dạ nhất tộc cam hiểu phong ấn, vẹn vẹn chỉ là cái này một khối sát sinh thạch, ta vẫn là có thể ứng phó. Dù chỉ chỗ mỉ dạ tay trái thật chặt đè lại phải bên trên lòng bàn tay, ở nơi đó, một viên huyết hồng sắc tảng đá đang dần dần cùng hắn hòa làm một thể. Bây giờ chúng ta muốn làm sao sủ chỉ chỗ mì dạ trần chờ nửa ngày, mang theo chờ mong, hỏi lấy bo nở hà nở người dẫn đầu sủ chỉ mì cả đỏ xa mì dù. Còn tốt đang chiến đấu trước đó, chúng ta liền làm xong thất bại chuẩn bị. Tọa lạc tại kinh đô các đại gia tộc tông gia các tinh anh, đã sớm rời đi hỡi ẩn kỳ, chỉ để lại một chút hạ nhân trông coi nhà cũ, coi như tiên tổ đại nhân muốn từng cái đem chúng ta chia ăn, hiện tại hẳn là cũng làm không được. Dù chỉ mỉ cả đỏ xà mỉ dù thổn thức không thôi, mặc dù đoán trước qua tình huống hiện tại, nhưng khi thật phát sinh lúc, hắn vẫn còn có chút không dám tin cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,